Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 503, trồng trọt thu đồ ăn. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới. Ở cái thế giới này nếu không thể đạt tới Bỉ Ngạn, cuối cùng rồi sẽ tất cả thành vô ích. Chín thời đại tạo ra vô số cao thủ, nhưng không một người có thể phải vĩnh sinh. Thế giới đều có rơi xuống và bị thiêu cháy ngày. Ngay cả dương thần thế giới cũng chỉ có thể đi qua không ngừng luân hồi. Để bảo đảm thế giới trường tồn, nhất phương trung thiên thế giới thọ mệnh tuyệt đối không chỉ 12.9600 năm. Kỷ nguyên đại kiếp chẳng qua là dương thần thế giới tiến hóa thủ đoạn. 12.9600 năm một niết bàn. Để bảo đảm tự thân bất hủ. Cái này cũng trung thiên thế giới gần như bất diệt nguyên nhân. Kỷ nguyên đại kiếp tan biến chỉ là thế giới sở tạo ra gì đó, mà không phải là thế giới bản thân. Sinh linh thôn phệ thế giới tinh túy lấy thành dương thần, mà dương thần hóa đạo, diễn một thế giới, sau đó thôn phệ loại sức mạnh, lấy tròn khắp thế giới. Cuối cùng có bầu dục chi bổn nguyên, lại lớn nhiều đều bị dương thần thế giới bổn nguyên sở lấy. Giỏi một cái đại đạo luân hồi. Đứng ở nguyên đà cổ giới ở ngoài, Trương Đạo nhất lòng bên trong cảm khái. Thế giới này dựng dục cao thủ, cũng là vì tự thân trưởng thành. Dương thần cao thủ giống như là lúa mạch, chỉ cần thế giới không ngừng bón phân, có thể không ngừng thu gặt, coi như không chí dương thần. Sở sau khi ngã xuống một thân tinh túy cũng sẽ chảy trở về thiên địa. Hơn nữa đi qua tu hành giả tinh luyện, những lực lượng này cũng phát sinh nào đó biến hóa kỳ dị. Giống như là phân bón biến thành thức ăn. Cái này cũng kỷ nguyên đại kiếp tồn tại nguyên nhân. 12.9600 năm một tiểu kiếp. 9 kỷ nguyên một đại kiếp. Đây đều là thuận tiện thiên đạo thu gạt. Chúng sinh giống như là lúa mạch. Một năm vừa thu lại. Mà dương thần cao thủ liền đúng như rau hẹ. Cắt một cha còn có một cha. Chỉ cần không được Bỉ Ngạn. Không được siêu thoát, tu hành giả chỉ biết vẫn trở thành xúc tiến thế giới tiến hóa chất dinh dưỡng. Đây cũng là vô số thế giới sẽ tạo ra vô số thương sanh nguyên nhân. Câu cửa miệng đạo tu đi chính là nghịch thiên. Nhưng chỉ cần không thể siêu thoát thiên địa, đúng là vẫn còn đảm đương không nổi một cái nghịch chữ. Ta hôm nay chuyện làm, liền là đang đào thiên địa góc nhà. Chỉ bất quá ta chi đế đạo vốn là trên trời. Thiên đạo có thể làm khó dễ được ta. Trương Đạo nhẹ một chút cười. Trước mắt nguyên đà cổ giới, mặc dù nhưng đã tồn thế vô số năm, nhưng lực lượng cũng bất quá có mấy trăm nguyên bộ dạng. Với ma tổ thế giới tương đương, cái này chính là thiên đạo thu gặt nguyên cớ. Thiên đạo thủy chung bảo hiểm tất cả cầm một cái cân bằng. Sẽ không để cho cái này một đám dương thần thế giới siêu thoát nó trưởng khống. Mịt mờ không lường được trong hư không. Bỉ Ngạn Quang Huy quán chú. Sau đó Bỉ Ngạn Quang Huy dắt bọc Trương Đạo nhất thần hồn trực tiếp phá vỡ mà vào nguyên đà cổ giới. Trong, hảo một phương hạo hãn thiên địa. Thần hồn khẽ nhúc nhích. Trương Đạo nhất thần niệm cũng đã đem nguyên đà cổ giới triệt để bao phủ. Phía thế giới này cũng không phải như bình thường tiểu thiên thế giới nhất hình cầu. Mà là một khối đại lục. Khối này đại lục có chừng thần châu phân nửa cao thấp. Trên đó sinh hoạt vô số sinh linh. Nguyền rùa giả, chú sư, nguyền rùa vương, nguyền rùa hoàng, nguyền rùa tôn, nguyền rùa đế, lục cảnh cửu tinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng vô tận tin tức bị Trương Đạo nhất từ vô số sinh linh trong tâm linh lấy ra. Khi hắn mỗi một hơi thở đều đủ để tính toán trăm triệu ức này cường đại kế toán lực hạ. Chỉ là ngay lập tức. Hắn liền hiểu giới này tất cả tu hành chi pháp. Giờ khác này, thế giới này trong mắt hắn lại không bí mật. Nguyền rùa đạo, một cái phiền phức không hiểu. Vi diệu sâu huyền đạo văn ở Trương Đạo nhất trong tâm linh hiện lên. Đây chỉ là một chữ, một cái chữ, nhưng phảng phất bao hàm nguyền rùa đạo tất cả thần bí. Đây chỉ là da lông. Nếu muốn dòm nguyền rùa đạo toàn bộ. Những hóa đó là dương thần thế giới nguyền rùa đạo cao thủ mới là then chốt. Nghĩ đến trường sinh đại đế cần phải cũng là như ta đây vậy. Mới thu được trước vài cái kỷ nguyên đại đạo. Một tên tiếp theo một tên ý niệm trong đầu ở Trương Đạo Nhất lòng trung hiện lên. Thoáng qua trong lúc đó, hắn liền rõ rất nhiều thứ. Hắn tuy là trước khi thu được Trường Sinh Đại Đế rất nhiều ký ức, nhưng những ký ức ấy đại thể không trọn vẹn, đặc biệt về Trường Sinh Đại Đế lai lịch của mình, vậy càng là trống rỗng. Bất quá cái này cũng bình thường, như Trường Sinh Đại Đế như vậy đã ngộ được vài phần bỉ ngạn thần bí cường giả, khó biết khó toán, ở thời khắc nguy cơ trực tiếp xóa đi mình một chút ký ức vẫn là rất dễ dàng. Thần hồn phá không, Trương Đạo Nhất đi thẳng tới Nguyên Đà cổ giới hạch tâm. Đó là nhất phương hư vô hoàn cảnh. Nguyên Đà Thiên Tôn, chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Bỉ ngạn ánh sáng nở rộ, trực tiếp chém về phía không rõ hư không. Sau đó một vị râu tóc bạc phơ, mặc trường bào màu xanh nhạt lão giả từ trong hư không chậm rãi đi ra. Còn có 49 hơi thở, mấy người chúa tể liền có thể phân thân khóa giới mà đến. Đến lúc đó đại sự sẽ thành. Vực ngoại tinh không trong, Nguyên nói rằng, đạo hữu lời ngươi nói người chúa tể thật có bỉ ngạn trên chiến lực. Trường Sinh Đại Đế nói hỏi, liền cái này chốc lát, cái này tòa khổng lồ trong thần trận cũng đã có 3 hư ảnh hiện lên. Cũng đang không ngừng rõ ràng, dường như muốn từ trong hư ảo đi ra. Tuy là mấy cái này hư ảnh sức mạnh to lớn, nhưng Trường Sinh Đại Đế cảm giác cái này 3 người tồn tại tâm cảnh cũng không tính vô địch. Nhiều lắm mạnh hơn hắn thượng một đường. Đây là một loại trong minh minh cảm ứng. Hắn đối với lần này tin tưởng không nghi ngờ. Lực lượng là lực lượng. Cảnh giới là cảnh giới. Chúng ta sở đi con đường chính là lực lượng muốn lấn át tâm tình. Cũng không phải như các ngươi như vậy lấy tâm làm chủ. Hơn nữa thế giới của chúng ta tầng thứ muốn so với thế giới này cao. Sở bằng vào chúng ta càng mạnh. Nguyên nói rằng, hắn là như vậy đem thần hồn ký thác tầng 8 chân không cao thủ. So với người chúa tể kém một đường. Nếu là hắn bản thể đến đây, coi như Trường Sinh Đại Đế cùng tạo hóa đạo nhân liên thủ, hắn cũng có thể một trưởng vỗ chết. Mà người chúa tể cũng nếu so với hắn mạnh hơn vô số lần, hắn cũng chỉ có thể vận dụng quy tắc, mà người chúa tể nhưng có thể chế tạo quy tắc. Đây chính là người chúa tể chỗ cường đại. Còn có 40 hơi thở. Bất quá chúng ta chỉ sợ là không có thời gian. Đúng lúc này, tạo hóa đạo nhân đột nhiên nói rằng, hắn lời còn chưa dứt, chợt thấy có một tòa kim kiều kéo dài qua, trực tiếp xuyên phá chỗ ngồi này rộng lớn đại trận. Mà ở kim kiều trên, cả người áo bào trắng, phảng phất đem thiên địa vạn đạo đều dẫm ở dưới chân thân ảnh. Đứng chắp tay, vô tình dừng ở trong tinh không 3 thân ảnh. Nghĩ không ra chúng ta hôm nay chuyện làm, vẫn bị ngươi tính tới. Hoặc giả nói là ngươi sớm có dự mưu. Nghĩ đến trước ngươi động tĩnh, cũng là vì dẫn chúng ta xuất hiện. Thậm chí ngay cả thiên đế trải qua chung sở thố lộ đông tây, cũng là ngươi cố ý gây nên. Thấy rõ người đến, Nguyên đột nhưng cười nói, các ngươi bất tử, trẫm tâm khó an a. Kim kiều trên, Trương Đạo vừa nói đạo, bất quá các ngươi kế hoạch ta cũng không có tính tới. Bỉ ngạn đã siêu thoát cảnh giới, hắn căn bản là không có cách toán, trừ phi hắn có thể đem tâm linh phá vỡ mà vào lục giai. Hóa vô vi có, lấy vô thượng tâm linh đánh vỡ thế giới cực hạn. Dùng cái này bao quát cổ kim tương lai tất cả biến số. Mà Trường Sinh Đại Đế cùng tạo hóa đạo nhân mặc dù không là bỉ ngạn, nhưng bọn hắn cũng ngộ được vài phần bỉ ngạn huyền diệu. Ẩn giấu tự thân thủ đoạn bọn họ vẫn phải có. Nếu không một đám cao thủ lẫn nhau tính kế đã đủ, cái nào còn cần đả sanh đả tử. Lấy phân thắng thua, xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến. www.80txt.com dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.